Chương 1073, các ngươi chẳng lẽ là tên điên sao? Mộ Dung Thiên Tình bị người chống đối, trong lòng có chút bất mãn, có thế bạc ngôn cùng một chỗ, nàng cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ là như vậy tính. Trọng Nguyệt cùng Phật con mắt đều dùng Trọng Nguyệt điều chế ra được dược thủy, màu lam cùng màu đo đều biến thành phổ thông màu sắc, bởi vậy cũng không sợ bị phát hiện. Bạc ngôn nhìn xem ba người nhíu nhíu mày lại, cuối cùng nhìn xem nữ nhân kia nói ra, chúng ta có thể vào không muốn biết một chút vừa rồi tình huống. Trọng Nguyệt khó được để ý tới bọn họ, quay người chuẩn bị đi vào, lại đột nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Mãnh liệt nghiêng đầu nhìn bốn phía, Trọng Nguyệt thấy được một chỗ cách bọn họ vị trí cách đó không xa một ngôi nhà. Chúng ta đi. Đạm Mạc nói một câu, Trọng Nguyệt nhanh chóng hướng về chỗ đó đi. Thanh Loan cùng Phật gặp Trọng Nguyệt rời đi, QNZ đi theo đi qua, Bạc Nôn gặp bọn họ rời đi, để cho một số người thủ tại chỗ này, mình và Mộ Dung Thiên Tình đi theo. Khoảng cách không tính xa, Trọng Nguyệt mấy người không bao lâu liền đến nơi đó, vì phòng ngừa mới vừa mới chuyện như vậy phát sinh, Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan đi vào phòng bên trong, Phật thì là ở lại bên ngoài. Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan đi vào phòng bên trong thời điểm, liền nghe được một đứa bé tiếng khóc, hai người liếc nhau, nhanh chóng hướng về lên lầu. Trên lầu cũng không có khoảng cách đi ra gian phòng, chính là một chỗ như vậy, Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan sau khi đi lên, liền thấy ba cái bóng đen, ba cái kia bóng đen đang tại lấy huyết, cạnh góc tường bên trên, một cái thoạt nhìn 5-6 tuổi hài tử ngồi xổm tại đó, sợ hãi không ngừng thút thít. Dừng tay. Thanh Loan quát chói tai một tiếng, làm vung tay lên, một đám lửa liền hướng lấy ba cái kia bóng đen đi. Bóng đen kia cu nở dê ngừng lấy huyết động tác, hướng về Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan công kích tới. Thanh Loan, ngươi đi cứu đứa bé kia, ta đến đối phó bọn hắn. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Ngươi cẩn thận. Thanh Loan nói xong, nhanh chóng hướng về nơi hẻo lánh bên cạnh hải tử đi. Ba cái kia bóng đen thì là toàn bộ hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng lạnh lẽo nụ cười, thân hình lóe lên, liền cùng ba cái kia bóng đen chiến đấu ở cùng nhau. Bạc Nôn bọn họ sau khi tới, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng đánh nhau, đang chuẩn bị đi hỗ trợ thời điểm, lầu hai gian phòng lại phá, ngay sau đó một đoàn kình phong từ bên cạnh bọn họ thổi tới. Muốn chạy sao không đợi cái kia cái gọi là kình phong hoàn toàn rời đi, Phật xuất hiện ở Bạc Nôn cùng Mộ Dung Thiên Tình sau lưng, trong tay một đoàn ngọn lửa màu đỏ toát ra. Trọng Nguyệt phi thân từ lầu hai rơi xuống, nhìn xem ba cái kia vong linh nhíu nhíu mày lại, nói: tại sao phải tập kích người bình thường? Thanh Loan ôm hải tử từ bên trong phòng ra đến sau đó, liền thấy Trọng Nguyệt cùng Phật ngăn cản ba cái kia vong linh. Phượng Loan, Trọng Dạ, nhất định phải hỏi ra nguyên nhân đến, bằng không thì chúng ta không có cách nào biết rõ bọn họ tại sao phải tập kích người bình thường. Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Phật nói một câu. Bởi vì Bạc Nôn ở chỗ này, Thanh Loan không thể không gọi cái kia khó đọc tên, còn muốn tận lực cải biến bản thân thanh âm. Ngươi lại nói cái gì? Mộ Dung Thiên Tình nhìn xem Thanh Loan nhíu nhíu mày lại, nơi này căn bản là thứ gì đều không có, các ngươi chẳng lẽ là tên điên sao? Vong linh ngưng tụ bóng đen làm là thực thể thời điểm, người mới có thể nhìn thấy bọn họ, nếu là bọn họ khôi phục vong linh quay đầu, người bình thường là không nhìn thấy bọn họ. Thanh Loan lười nhác cùng Mộ Dung Thiên Tình nói cao ý gì, đem tiểu hài tử bỏ trên đất, nhìn xem hắn nói ra, ngươi ở nơi này chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ lập tức liền trở về.